Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127. Giá ưu đãi, Đỗ Lôi cùng Mét Tiểu Niếp là một đôi kẻ dở hơi. Đây là không hề nghi ngờ, Mét Tiểu Niếp hẳn là đi là nhị thứ nguyên phong, thích làm nũng mại manh, Đỗ Lôi tính cách phổ thông, chẳng phải phấn khởi khôi phục bình thường. Ngay cả có chút trêu chọc so với vì phụ họa Mét Tiểu Niếp mà cố ý thể hiện ra một ít trêu chọc so với lúc ăn cơm sau Ngao Mộc Dương rõ ràng đến. Hai người bọn họ là sơ trung đồng học, Mét Tiểu Niếp sơ trung xem như hoa hậu giảng đường. Đỗ Lôi một mực thầm mến nàng, cũng vì nàng yêu thích mà cải biến chính mình. Ngao Mộc Dương đoán chừng hiện tại Đỗ Lôi bày ra tính cách không phải là hắn tính là chân thật cách, có lẽ đối phương cũng quên chân thật chính mình là cái dạng gì nữa. Bắt chước một người thời gian lâu dài, liền dễ dàng mơ hồ thân phận của mình, không thoát đối phương nguyện ý làm như vậy. Hắn đã không còn gì để nói, liền một cái lực khích lệ ăn khích lệ uống. Trên thực tế không cần phải hắn tới khuyên nói. Tiểu tình lữ hai người đối với lươn cùng cá trạch một bữa thao tác mãnh liệt như hổ. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Lộc chấp tử nói, ta vốn không có gì khẩu vị. Xem các ngươi ăn cơm ăn thơm như vậy, nhịn không được liền khẩu vị mở rộng ra. Tuổi trẻ thật là tốt. Ta năm nay 26 tuổi. Tiểu tỷ tỷ ngươi bao nhiêu? Lộc chấp tử sững sờ. Ếch, ta 22. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên biết nàng niên kỷ, liền kinh ngạc nói, trời ạ, ngươi mới 22, tiến sĩ tốt nghiệp. Lộc chấp tử đơn giản giải thích nói, nếu như không phải là nhiều học vị nguyên nhân, ta tốt nghiệp sớm hơn, bất quá ta đến trường sớm, tốt nghiệp trung học cũng sớm, 15 tuổi trường cấp 3 liền niệm xong, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn 15 tuổi vừa mới lên cấp 3 đâu, chỉ có thể nói một câu thiên tài nhi đồng. Mét Tiểu Niếp cũng rất chấn kinh, ngươi mới 22 tuổi. Lộc chấp tử sờ sờ chính mình khuôn mặt bất đắc dĩ cười nói, chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất già? Mét Tiểu Niếp nhanh chóng lắc lư hai tay, không phải là đát, không phải là đát, tiểu tỷ tỷ ếch, chủ yếu là ngươi tính cách dường như rất trầm ổn. Ta cho rằng, dù sao ngươi tính cách cho ta cảm giác là ngươi so với ta phần lớn. Đỗ Lôi thâm tình nhìn xem nàng, nói, là ta tiểu bảo bối nhi quá hoạt bát, Ngao Mộc Dương thật sự là ăn không ngon. Lộc chấp tử cũng chịu không như vậy tình cảnh, nhanh chóng hô, đến, tiếp tục ăn, này lươn rất tốt, lại đến một khối. Đỗ Lôi kinh ngạc hỏi, ếch, đây là lươn a? Ta còn tưởng rằng là con lươn, này lươn thịt chất cũng quá mịn màng a, ăn quá ngon a. Ngao Mộc Dương ăn một khối thịt cá, xác thực, lươn thịt cá mịn màng mà có nhai đầu, bắt đầu nhai nuốt mùi thơm 10 phần, dường như so với lúc trước hắn ăn Hoàng Kim Thiện hương vị càng tốt. Đạt được xác định đáp án, Đỗ Lôi tới hứng thú, ân nhân, người này lươn đâu mang tới? Giúp ta cũng mang, trở về ta đưa lãnh đạo. Ta lãnh đạo khả ái ăn cá nước ngọt. Ngao Mộc Dương nói, chính ta nuôi dưỡng, lươn cùng cá trạch đều có. Ngươi muốn sao? Đỗ Lôi dùng sức gật đầu. Muốn muốn, giá tiền hảo thương lượng, như thế nào cái giá cả? Ngao Mộc Dương cũng không biết nên như thế nào định giá. Hoàng Kim Thiện cùng cá trạch đều không tại trên thị trường xuất hiện qua. Vì vậy hắn lên mạng điều tra thêm, nói, ngươi muốn mua ta trước nói rõ ràng, ta chỗ này thiện cá kêu Hoàng Kim Thiện, so với giá thị trường khẳng định quý, hơn nữa ít nhất quý gấp đôi, Đỗ Lôi này sẽ trở nên trầm ổn rất nhiều. Hắn cân nhắc một chút nói, đi, này thiện cá xác thực hương vị rất tốt, so với ta bình thường trên thị trường lấy lòng, mua tốt, nhiều. Ngao Mộc Dương nói, trên mạng nói lươn giá thị trường là 92, vậy ta tiếp cận cái cả đầu, cho ngươi 200 khối, 200 khối một cân. Đi à? Đỗ Lôi thống khoái nói. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên. Hắn nói còn chưa dứt lời, trên mạng báo giá là cây di giá. Bất quá hắn cảm thấy Hoàng Kim Thiện bán 200 một cân cũng không tính khoa trương. Ngao Phú Quý nói qua, thứ này tại Hồng Dương muốn hơn 100 một cân, mà hắn Hoàng Kim Thiện so với Long Tiên Hồ vớt quý hơn. Cá trạch giá cả thấp nhiều, trên thị trường một cân muốn 25 khối, Ngao Mộc Dương muốn 50 khối đơn giá. Đỗ Lôi cũng thống khoái đáp ứng. Hơn nữa hắn muốn lượng rất lớn, trực tiếp từng người muốn thượng 10 cân, nói trở về cho lớn nhỏ lãnh đạo đều phân một phần. Cơm nước xong xuôi, đều đến xế chiều hơi mát mẻ một ít, Ngao Mộc Dương mang Đỗ Lôi đi vớt lươn cùng cá trạch. Hắn nơi này cá trạch nhiều, thứ này lớn lên nhanh, nhưng lươn số lượng tương đối ít, vì vậy hắn cuối cùng quyết định bán cho Đỗ Lôi ngũ cân lươn, 15 cân cá trạch, đến nuôi dưỡng bên cạnh ao. Hắn vừa muốn đi lên mạng lưới lồng. Thời điểm này mạng lưới trong lồng lươn cùng cá trạch đều tại hướng con suối miệng vuông hướng dãy. Dựa, tựa hồ có cái gì hấp dẫn chúng đồ vật xuất hiện. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, thấy được con suối miệng trên mặt nước toát ra một chút kim quang. Điều này làm cho hắn sững sờ, sau đó hắn ý thức được đây là cái gì, lập tức ba bước cũng làm hai bước tiến lên đưa tay hướng kim quang vớt. Quả nhiên, đây là một chút kim tích, giọt, theo hắn làn da tiến nhập trong kim đan cái đầu dần dần liền một vòng to, Ngao Mộc Dương minh bạch, trong con suối không chỉ có một giọt kim tích, giọt. Nó không biết liên thông lấy đâu, thường cách một đoạn thời gian liền có kim tích, giọt, theo thủy lưu xuất hiện, lúc trước hắn quyết định khai phát con suối quyết định là chính xác. Bất quá hắn lúc ấy không có ý thức được chuyện này. Vài ngày trước khả năng còn có kim tích, giọt, xuất hiện, nhưng không có bị hắn kịp thời hấp thu, mà là bị cá trạch cùng thiện cá nhóm ăn thịt. Thời điểm này hắn đi dò xét nuôi dưỡng trận, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nuôi dưỡng nước ao mặt trung quy có một tầng kim quang. Đã từng hắn cho rằng này là ảo giác hoặc là ánh mặt trời chiếu sáng kết quả. Hiện tại đến xem chưa hẳn như thế, khả năng đây là kim tích, giọt, dung nhập trong nước hình thành. Kể từ đó, hắn liền minh bạch nuôi dưỡng trong ao đồng cỏ và nguồn nước. Cá trạch cùng thiện cá tại sao lại lớn lên nhanh mà lại thịt chất vượt xa người thường? Hiển nhiên cũng là cùng này kim tích, giọt, có quan hệ. Lầu nhỏ che rất nhanh, bởi vì Ngao Mộc Dương trong thôn nhân khí càng ngày càng cao. Rất nhiều người không có việc gì thời điểm sẽ đến hỗ trợ. Dùng cái này tới lấy lòng. Phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Lời này rất đúng. Hai tầng lầu nhỏ chủ thể đã thức dậy, kế tiếp tu chỉnh cả đều có thể, người trong thôn không được bận việc, ngay tại dưới bóng cây tham gia náo nhiệt, thấy được Đỗ Lôi cầm đến lươn cùng cá trạch cho Ngao Mộc Dương một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn. Có người hỏi, này bao nhiêu tiền bán? Không ít tiền à, Ngao Mộc Dương nói, lươn một cân 200, cá trạch là 50. Xung quanh người trong thôn trong miệng thuốc lá thiếu chút nữa rơi xuống. Trực tiếp kinh hô, cái gì, này bao nhiêu tiền? Lươn một cân 200. Nói đùa sao, nhân gia Dương Tử Yêu bán bao nhiêu? Các người nhiều cái gì miệng? Nghe một câu cuối cùng, người trong thôn nhao nhao im lặng, sau đó dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Đỗ Lôi. Thật thà chất phác Ngao Thiên Lai đối với loại này ánh mắt rất thân thiết. Bình thường mọi người chính là dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Sau đó hắn liền đứng người lên đối với Đỗ Lôi cười nói. Tiểu đệ huynh ngươi có phải hay không khi còn bé qua được viêm màng não? Đầu óc ngươi có phải hay không phản ứng chậm? Đỗ Lôi đầu đầy sương mù. Ếch, như thế nào mắng chửi người đâu này? Ngao Mộc Dương đưa hắn đưa đi. Sau khi trở về người trong thôn lập tức vây lên đi. Dương Tử, người đầu đụng phải kẻ đần. Ngao Thiên Lai giải thích nói, hắn không phải là ngu ngốc, hắn chính là đầu óc chuyển chậm. Đi đi đi, đối với ngươi sự tình. Ngao Mộc Dương mạc danh kỳ diệu. Cái gì kẻ đần, khôn khéo người Ngao Thiên Diệu vội vàng nói. 200 một cân mua lươn, này không phải người ngu sao? 51 cân mua cá trạch cũng rất ngu à. Ngao Anh Tuấn bổ sung. Ngao Mộc Dương trợn mắt chừng một cái. Cái gì kẻ đần, ta đó là cho hắn giá ưu đãi. Về sau ta chỗ này hoàng kim thiện 1 cân 500 khối. Cá trạch 1 cân 150 khối. Người trong thôn nhao nhao hít vào khí lạnh. Sau đó mọi người cùng nhau cười. Ngươi có thể đừng nói giỡn. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai. Các ngươi thích tin hay không? Những cái này cá trạch cùng lươn thế nhưng là dùng ăn qua kim tích. Giọt, bán cho Đỗ Lôi giá cả xác thực quá thấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.